Nghịch thiên thần Y Phi, chương 36, nhắm trúng cửu thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tam gia bọn họ mặt trắng bệch. Sao có thể như vậy? Sở Tam gia kích động nói. Cha, người cho ngũ muội đảm nhiệm gia chủ. Đây không phải là để người khác chê cười Sở gia ta sao? Sở Nhị gia cũng nói. Cha, một nữ nhi như ngũ muội thật sự không thích hợp làm gia chủ. Với lại Sở gia ta cũng không có tiền lệ nữ tử làm gia chủ. Sở Tứ gia trầm mặc không nói gì. Sở Lục gia giọng điệu quái dị nói. Xem ra phụ thân vẫn như xưa. Hết mực thương ngũ muội. Đồ tốt gì cũng là của ngũ muội cả. Cha, con không phục. Nữ nhi sao có thể so với nhi tử. Tuy rằng Sở Tiền Nguyệt không thể gả ra ngoài, nhưng cũng khó chắc rằng sẽ không có người nguyện ý đôi giày rách như cô ấy. Cô ấy trở thành gia chủ, chẳng lẽ lúc đó đem cả Sở gia dâng cho người ta sao? Sở Cửu Ca và Sở Tuyền Nguyệt cũng ngơ ra, không ngờ rằng lão gia tử sẽ đưa ra quyết định như vậy. Sở Tuyền Nguyệt lướt qua bốn vị ca ca và đệ đệ của cô. Trong số họ không một ai thích hợp làm gia chủ. Cô đương nhiên cũng không phải là người thích hợp nhất. Bọn họ lại dám nói những lời như vậy trước mặt nữ nhi cô. Khiến cô vô cùng tức giận. Thổ Bồ Tát cũng sẽ có ba phần thổ tính. Thật sự nghĩ rằng Sở Tiền Nguyệt cô rất dễ ức hiếp sao? Ánh mắt cô lóe qua vẻ kiên định. Lạnh giọng nói. Các vị nếu như bất mãn. Vậy thì tỷ võ đài gặp vậy. Cường giả vi tôn. Chỉ cần các ngươi không cách nào đánh bại Sở Tuyền Nguyệt ta. Chắc rằng khi đó các ngươi cũng chẳng còn lời nào để nói. Để cho bọn họ làm gia chủ. Nói không chừng nữ nhi bảo bối của cô không biết sẽ phải chịu ủy khuất gì nữa. Bọn họ không muốn cô làm gia chủ. Cô quyết làm bằng được. Sở lão gia chủ nở nụ cười nhẹ nhõm. Lúc trước ông đã rất coi trọng Nguyệt Nhi. Chỉ cần có thực lực, có năng lực, nữ tử làm gia chủ thì có sao. Khi xưa hắn cũng là đem Nguyệt Nhi xem như là gia chủ tương lai mà bồi dưỡng. Nếu như không phải do phát sinh chuyện đó, Nguyệt Nhi nhất định trở thành một gia chủ Sở gia hợp cách. Bọn họ đã quen việc Sở Tiền Nguyệt tại Sở gia không lên tiếng gì. Khiêm tốn chỉ quản một khung trời riêng của cô. Nay lạnh nhạt quả quyết như cô khiến họ đều kinh ngạc không thôi. Sở Tuyền Nguyệt có thực lực thế nào họ rất rõ. Nhìn thấy tình hình hôm qua cô và lão đại giao thủ thì cũng biết. Ngoại trừ Sở Tứ gia hơi nhát ra. Những người khác cho dù biết rằng cô không dễ đối phó. Cũng vẫn không phục. Họ nói. Bọn ta biết năng lực ngũ muội không nhỏ. Tỷ võ đài gặp thì tỷ võ đài gặp. Tỷ thí xong, mỗi một người đều mặt sưng mày tím trông như đầu heo. Có thể nhìn ra Sở Tiền Nguyệt ra tay nặng cỡ nào. Sắc mặt mỗi người bọn họ xấu đến cực điểm. Thật sự không nghĩ đến họ sẽ thua cho một nữ nhân. Xa luân chiến cũng không đánh bại cô nổi. Sở Tiền Nguyệt lạnh giọng nói. Từ nay về sau. Sở Tuyền Nguyệt ta tạm thời thay thế vị trí gia chủ. Đợi có được người thích hợp đảm nhận vị trí gia chủ hơn. Ta sẽ nhường vị trí này lại. Cô ngồi lên vị trí này. Chỉ vì không muốn Sở gia tiếp tục có những người như đại ca và Sở Y Y ức hiếp nữ nhi cô. Vũ nhục nữ nhi cô. Nữ nhi thiên phú chắc tuyệt tài nguyên cần thiết cũng không ít. Cô trở thành gia chủ. Xem ai còn dám cắt xén. Còn có Tần gia. Lúc trước thân mang trọng thương. Sinh mạng khó bảo. Khi nữ nhi bị Tần gia ức hiếp cô cái gì cũng không làm được. Từ nay những việc đại ca không dám làm. Cô nhất định sẽ làm. Cho dù là ai. Cũng không cho phép ức hiếp nữ nhi của Sở Tiền Nguyệt cô. Sở Cửu Ca nhìn mẫu thân khí thế đại khai. Khóe miệng khẽ nhếch. Tâm tình cũng trở nên cực kỳ tốt. Mẫu thân không chỉ thân thể hồi phục. Sau trận chiến này cô cũng hoàn toàn đi ra được từ trong ám ảnh của quá khứ. Như thể được trọng sinh. Họ bị uy nghiêm của Sở Tuyền Nguyệt chấn nhiếp. Đối với việc cô trở thành gia chủ. không dám có dị nghị gì. Sở Tuyền Nguyệt tạm thay vị trí gia chủ, khiến trên dưới Sở gia đều chấn kinh. Nhưng đây cũng không phải là việc họ không thể chấp nhận được. Thứ nhất, Sở Tuyền Nguyệt thực lực đủ mạnh. Kể từ khi gia chủ Tiền Nhiễm bị trục xuất khỏi Sở gia, cô đã là Sở gia đời thứ hai mạnh nhất rồi. Thứ hai, cô ta có một nữ nhi thiên phú yêu nghiệt, Sở gia đệ nhất thiên tài Sở Cửu Ca, tiền đồ vô lượng. Người bên ngoài mặc dù không dễ chấp nhận như người Sở gia, nhưng mà khi thảo luận đến Sở Tuyền Nguyệt cũng hạ thấp giọng xuống, không dám nói quá khó nghe. Lúc trước Sở Tuyền Nguyệt chỉ là một tiểu thư bị hủy đi danh tiết của Sở gia, họ có thể tùy ý vu khống. Thế nhưng hiện tại cô là gia chủ Sở gia, cho dù lưỡi của họ có dài thêm nữa cũng không dám tự phụ. Sở Cửu Ca bọn họ cũng chuyển từ tiểu viện đến biệt viện phồn hoa trung tâm của Sở gia. Không lâu trước mẫu tử họ là hai người đáng thương nhất của Sở gia, nay truyền mình một cái. Một người trở thành người trưởng quản Sở gia, một người trở thành thiên tài chắc tuyệt của Sở gia. Sở Tuyền Nguyệt nói, Ca Nhi, ta phải đi xử lý một số chuyện. Có thể ta phải mượn cửu thúc của con một chút. Sở Cửu Ca nghịch ngợm trêu đùa nói, mẫu thân, không lẽ người nhìn trúng cửu thúc rồi? Mặt Sở Tuyền Nguyệt khẽ đỏ, tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó, lại dám trêu đùa mẫu thân như vậy. Ta là muốn nhờ hắn giúp đỡ. Sở Huyền Hồng để lại một đống rắc rối. Chỗ cần Sở Tuyền Nguyệt một gia chủ mới bận trước bận sau không ít. Người đối với việc cô làm gia chủ bất mãn cũng không ít. Sở Tuyền Nguyệt tuy rằng thực lực cao, nhưng mà thủ hạ có thể dùng thì không có ai. Cửu thúc ngày đó bộc lộ ra thực lực cường đại, cộng thêm vết sẹo trên mặt khiến cho cả người trông cực kỳ hung hãn. Tuyệt đối là một trợ thủ có sức đe dọa nhất. Sở Cửu Ca hồi đáp, mẫu thân mượn người với ta, ta đương nhiên không từ chối. Nếu cửu thúc đồng ý, đương nhiên không vấn đề. Nhưng mà, cửu thúc có chút do dự nhìn Sở Cửu Ca. Nếu như có thể, cửu thúc thật sự muốn một bước không rời mà bảo vệ bên cạnh Sở Cửu Ca. Sở Cửu Ca nói, ta tại Sở gia không có nguy hiểm gì cả. Mẫu thân ta thì nhờ cửu thúc chiếu cố rồi. Không được phép cho người khác ức hiếp mẫu thân ta. Chấm, cửu thúc nhìn Sở Tuyền Nguyệt. Đây là một nữ nhân rất đẹp. Tự mang trong mình mị lực của cường giả với khí chất nữ nhân trưởng thành. Cho dù là vậy cửu thúc vẫn không rời mắt. Đối với nữ nhân xưa nay hắn cũng không mấy để ý cho dù xấu đẹp. Cho dù mạnh yếu. Hắn duy nhất kiên trì chỉ có sứ mệnh được khắc trong xương cốt. Đối với yêu cầu của Sở Cửu Ca, cửu thúc đương nhiên sẽ không từ chối. Khẽ gật đầu nói, cửu thúc và Sở Tiền Nguyệt rời khỏi. Một gia hỏa không mời mà đến. Hắn đánh giá phòng của Sở Cửu Ca nói, phòng này mới có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Người đâu, đem những thứ bổn vương đem đến xếp gọn. Mấy đạo bóng đen xông vào, vô số chân bảo được mang vào. Cái phòng rộng rãi này đột nhiên phong cách thay đổi hoàn toàn. Sở Cửu Ca nói, ngươi đem những thứ này vào đây làm gì? Sau này bổn vương sẽ thường đến làm khách, đương nhiên không thể quá đơn điệu rồi. Khóe miệng Dung Nguyên nở một nụ cười. Người muốn đến làm khách, cũng phải xem chủ nhân có hoan nghênh hay không chứ. Sở Cửu Ca nhíu mày nói, nhìn ra thế này, tên này rõ ràng không phải đến làm khách, càng giống như muốn làm chủ nhân của nơi này. Dung Uyên nhìn Sở Cửu Ca nói, nếu như Cửu Nhi không hoan nghênh, vậy thì bổn vương lén lén đến, ta dù sao cũng phải đến xem vị hôn thê ta nhiều một chút. Yêu nghiệt chết tiệt này, có thể cần chút mặt mũi hay không? Sở Cửu Ca tự nhận đạo hạnh không bằng yêu nghiệt này, chỉ có thể chửi thầm trong lòng. Sở Cửu Ca nói, Tần Hàn tại địa lao nhà ngươi thế nào rồi? Chưa chết chứ, Cách Chương.